Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, phần 484. Quý thơ kỳ nghe được lời này, trên mặt tức khắc nở rộ một cái đáng yêu tươi cười. Hướng tới Chu Trạch Giai nói, ta cũng thích nhất Chu Ba Ba, nếu Chu Ba Ba thật là ta Ba Ba thì tốt rồi. Rất thích Chu Ba Ba tương đương, tiểu hài tử nói chuyện không biết che giấu. Lời này làm Chu Trạch Giai nghe tới, chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng, vội vàng thân thân cái này tiểu khả ái. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chính là ngươi Ba Ba, hai người một phen nhị oai lúc sau. Rốt cuộc đem cơm ăn xong rồi, qua không trong chốc lát, Chu Trạch Giai liền nhận được nhà mình huynh đệ Bạch Chăn điện thoại. Bạch Chăn trong nhà chính là khai bệnh viện, xích bệnh viện cái loại này, cả nước xích đều có, thập phần nhiều bước, cho nên Chu Trạch Giai cái này DNA giám định. Chính là ở nhà hắn bệnh viện là Mani Bạch Chăn cũng là vừa hảo đi bệnh viện. Kết quả liền đụng phải chuyện này, xem xong cái này tư liệu lúc sau, trực tiếp liền ngốc, sau đó liền cầm điện thoại cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được, Bạch Chăn thanh âm trực tiếp liền từ điện thoại kia đầu truyền tới. Thập phần táo bảo, A Giai, người mẹ nó có phải hay không ở đậu ta? Ta vừa mới nhìn đến cái kia giám định thư, mặt trên tên là ngươi đi, ngươi thế nhưng cõng chúng ta có nữ nhi, với ai sinh a? Nghe được Bạch Chăn nói, Chu Trạch Giai một trận vô ngữ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Bạch Chăn có thể tiếp nhận Bạch gia. Thật là muốn hủy diệt nhiều như vậy xích bệnh viện. Cái này não động chạy đến phía chân trời người. Luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Nữ nhi là của ta. Với ai sinh cũng đừng quản. Giám định thư ra tới không? Vô nghĩa, không ra ta có thể biết được việc này à? Nghe Mạnh bác sĩ nói là của ngươi. Ta mới lấy tới xem. Vốn dĩ tưởng xảy ra chuyện gì đâu, kết quả ngươi thế nhưng cõng chúng ta trộm có hai từ. Đứa nhỏ này bao lớn rồi, ta như thế nào cảm thấy tên này ta giống như nơi nào nghe qua. Bạch Chăn lại là lải nhải, Chu Trạch Giai cũng bất đắc dĩ, nói thẳng nói, quý thơ kỳ, 7 tuổi, là cái ngôi sao nhí, vừa vặn ngươi đã biết chuyện này, ta hiện tại đoàn phim bên này vội. Gần nhất cũng không có biện pháp về nhà, ngươi đi nhà ta một chuyến, đem chuyện này nói cho một chút ta ba mẹ, còn có ông nội của ta, chờ ta chụp xong diễn nghỉ ngơi, này cuối tuần mang nàng về nhà, lúc trước đặt ở Bạch Chăn nơi đó làm giám định. Chính là muốn cho Bạch Chăn thông chi người trong nhà, hắn quyết định trực tiếp từ Quý Uyển Vân trong tay đem nữ nhi cướp đi. Tuy rằng hiện tại Quý Uyển Vân còn không có làm ra như vậy phát dồ sự tình, nhưng là bảo không chuẩn đối phương sẽ khi nào làm, cho nên Chu Trạch Giai tính toán trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Hoa thảo a, này nếu là người ba mẹ biết, một hai phải hỏi ta không thể, ta cái gì cũng không biết đâu, người cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi, khiến cho ta thượng nhà ngươi a. Bạch Chăn thật là đối chính mình cái này huynh đệ hết chỗ nói rồi. Nói chuyện, điều ra tới di động tìm tòi quý thơ kỳ tên này. Quả nhiên là thấy được một cái đáng yêu tiểu cô nương. Là ngôi sao nhí, em ma đừng nói, lớn lên thật đúng là đáng yêu nga. Cùng nhà mình huynh đệ cũng là có tương tự chỗ, Baidu bên trong có, chính ngươi Baidu một chút, được rồi. Ta muốn đóng phim, dư lại sự tình liền giao cho ngươi, Chu Trạch Giai nói xong. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, kết quả một cúi đầu, liền nhìn đến tiểu cô nương đáng yêu nháy đôi mắt nhìn chính mình. Ngươi muốn mang ta về nhà sao? Giật nhẹ Chu Trạch Giai quần áo, quý thơ kỳ tràn ngập chờ mong nhìn trước mắt nam nhân. Không biết vì cái gì, nàng rất thích trước mắt người này a. Nếu đây là người thật là nàng ba ba thì tốt rồi. Đúng vậy, mang ngươi về nhà trông thấy ngươi ra ra nãi nãi, cong lưng một tay đem người bế lên tới. Chu Trạch Giai không tính toán che giấu, hắn tính toán trở về nhà lúc sau, đem sự tình tất cả đều nói cho cái này 7 tuổi hài tử. hắn tin tưởng, 7 tuổi hài tử đã có được phân rõ thị phi năng lực. Cũng biết chính mình nên như thế nào lựa chọn, Quý Uyển Vân mấy năm nay đều là đem Quý Thơ Kỳ trở thành cây dụng tiền. Hoàn toàn không chính mình chiếu cố, có thể có bao nhiêu cảm tình. Bên này Chu Trạch Giai ở đóng phim, bên kia Chu gia đã bị bỗng nhiên tới cửa Bạch Chăn lộng mông. Hiện giờ Chu gia công ty đều là Chu Trạch Giai đại ca Chu Trạch Nghị quản lý. Cho nên Chu phụ Chu mẫu cũng có rảnh ở nhà nghỉ ngơi. Kết quả nghỉ ngơi, một chuyện lớn liền từ trên trời giáng xuống. Xem xong cái này DNA huyết thống giám định thư. Chu mẫu ngốc, một bên Chu phụ cũng ngốc. Đứa nhỏ này hiện tại là cái ngôi sao nhí, còn rất nổi danh, lớn lên cũng đẹp, thập phần ngoan ngoãn, Bạch Chăn quan sát bá phụ bá mẫu phản ứng. Lấy ra di động thượng đã sớm tìm tốt ảnh chụp cấp Chu mẫu xem. Kết quả Chu mẫu nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì này trên ảnh chụp bộ dáng tuy rằng cùng A Giai tương tự không nhiều lắm, nhưng là lại cực kỳ giống chính mình bà ngoại. Nhịn không được nhiều xem hai mắt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cách đại di truyền? Chương 909 ta nữ nhi là ngôi sao nhí ba Chu Trạch Giai cùng ngày liền nhận được đến từ chính mẫu. Thân liên hoàn đoạt mệnh khấu, rốt cuộc, Chu gia đối với nhi tử bỗng nhiên có một cái nữ nhi. Lại còn có chuyện lớn như vậy, thật là thập phần khiếp sợ, mẹ, kia thật là ta nữ nhi. Ngài yên tâm, này Chu Chu mặt ta liền mang nàng trở về nhận người, nằm ở khách sạn trên giường lớn bảo đảm nói. Chu Trạch Giai đã tính toán đem người cấp bắt cóc, đến nỗi Quý Uyển Vân. Ha ha, năm đó dám làm ra như vậy sự tình, hiện tại đứa nhỏ này nàng cũng đừng nghĩ lấy đi. Còn có nữ nhân này vì danh lợi muốn làm những cái đó sự tình. Chu Trạch Giai đều sẽ không tha thứ. Hành đi, người cuối tuần đem người mang về đến đây đi. Bất quá hai tử nàng mẹ đâu? Chu mẫu đã nhìn về Quý Thơ Kỳ tư liệu. Dù sao cũng là đương ngôi sao nhí. Cho nên ở Bách Khoa Baidu bên trong tư liệu cũng coi như là tương đối đầy đủ hết. Có thể nhìn đến mặt trên ảnh chụp. Cơ hồ là từ một tuổi tả hữu đến 7 tuổi. Huống chi, 7 tuổi Quý Thơ Kỳ. Từ nào đỏ ý nghĩa thượng. Cùng Chu Trạch Giai thật đúng là có vài phần tương tự. Ta chỉ cần hai từ, mẹ, không dối gạt ngài nói. Kia đã là xuất đạo lúc ấy sự tình, cũng không phải ta đối nhân ra thế nào, mà là ta bị người hạ dược. Hạ dược chính là Quý Uyển Vân, cho nên ta tính toán làm kỳ kỳ nhận tổ quy tông. Nhưng là tuyệt đối không cho phép nữ nhân kia cùng nhà chúng ta có bất luận cái gì quan hệ, Chu. Trạch Giai không tính toán gạt người trong nhà, tuy rằng việc này nghe cũng không sáng rọi, nhưng là Quý Thơ Kỳ vốn dĩ liền không phải yêu nhau mới xuất hiện. Cùng với nói láo, không bằng trực tiếp nói cho đại gia chân tướng, như vậy cũng có thể đủ phòng ngừa hai tử đã chịu thương tổn. Chu mẫu nghe được nhi tử lời này, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Ngẫm lại nhi tử ở giới giải trí mấy năm nay cũng không như thế nào làm người trong nhà nhọc lòng. Như thế nào liền đã xảy ra chuyện như vậy? Nói như thế nào đều có chút kỳ quái. Vì thế tính toán chờ nhi tử về nhà lúc sau hỏi lại. Hiện tại Chu gia người đều là muốn nhìn một chút Quý Thơ Kỳ cái này tiểu cô nương. Còn có cái này bỗng nhiên xuất hiện hài tử chân tướng. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới nằm ở trên giường, di động ném tới một bên, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Hứa Nguyện người lúc trước là cái tiểu tử ngốc, tùy tùy tiện tiện đã bị người lừa, mấu chốt là, lúc ấy Hứa Nguyện nhân tài bao lớn. Hứa Nguyện người lúc ấy cũng mới 23 tuổi bộ dáng. Chính là Quý Uyển Vân bao lớn rồi. Quý Uyển Vân lúc ấy đều đã 29. Chính là bởi vì mê luyến Hứa Nguyện người cái này tiểu thịt tươi. Mới trực tiếp đem người ngủ, sau lại hoài thượng hài tử không có đem hài tử xóa sạch. Cũng không phải bởi vì ái, mà là bởi vì tuổi lớn, cần thiết có một cái hài tử. Hơn nữa phá thai đối thân thể không tốt, lúc này mới để lại Quý Thơ Kỳ. Hiện giờ Quý Uyển Vân đều đã 46 tuổi, cả ngày bởi vì là làm nghệ thuật, trang điểm kỳ kỳ quái quái. Dù sao Chu Trạch Giai ở biết nữ nhân này sau lại biết đến những cái đó sự tình lúc sau. Đều cảm thấy nữ nhân này có phải hay không điên rồi. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, lại là có quan hệ với Quý Thơ Kỳ cùng Chu Trạch Giai xuất diễn. Cho nên hai người hóa xong trang lúc sau, càng là nỗ lực đóng phim, đoàn phim bên trong có mắt người đều biết Chu Trạch Giai thích đứa nhỏ này. Nhưng thật ra cấp đứa nhỏ này lộng không ít ăn ngon. Hống Quý Thơ Kỳ, mãi cho đến thứ bảy, Chu Trạch Giai đã trước tiên cùng đạo diễn thỉnh quá giả. Nói phải về nhà một chuyến có chuyện xử lý, làm nam chính, hơn nữa vẫn là nhà đầu tư chỉ định nam chính. Chu Trạch Giai yêu cầu đạo diễn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Huống chi, bắt đầu quay chụp cho tới bây giờ, Chu Trạch Giai cũng liền lần đầu tiên xin nghỉ mà thôi. Về tình cảm có thể tha thứ, Tiểu Trịnh à, ta liền mang theo Kỳ Kỳ đến nhà ta chơi chơi. Ta mẹ nghe nói cùng ta đóng phim chính là cái tiểu cô nương. Đặc biệt thích, ta cũng sẽ không đem hài tử đánh mất, đúng không? Ông Quý Thơ Kỳ, Chu Trạch Giai đối với Quý Thơ Kỳ trợ lý Tiểu Trịnh nói. Mà Tiểu Trịnh lúc này thật sự thực xấu hổ. Hắn là hy vọng Quý Thơ Kỳ có thể cùng Chu Trạch Giai quan hệ hảo một chút. Nhưng là Quý Thơ Kỳ rốt cuộc không phải nhà hắn hài tử. Này tùy tiện cho người ta ôm đi. Vạn nhất ra vấn đề làm sao bây giờ? Không có biện pháp cùng quý tỷ công đạo a. Chu ca, thật sự không phải ta không đồng ý a. Ngài cũng biết, Kỳ Kỳ mụ mụ không ở hiện trường. Tùy tùy tiện tiện mang theo Kỳ Kỳ đi ngài ra. Ta sợ quý tỷ không đáp ứng. Tiểu Trịnh khó xử nói. Chính là bị Chu Trạch Giai ôm Quý Thơ Kỳ lại là ôm chính mình cái này Chu ba ba cổ. Tò mò thực. Chu ba ba muốn mang ta về nhà sao? Mãn tâm mãn nhãn chờ mong. Phía trước Chu Trạch Giai đều đã nói. Nói muốn mang nàng về nhà vãn. Mà hiện giờ, vừa nghe đến muốn đi Chu Trạch Giai trong nhà. Quý Thơ Kỳ quả thực là vui vẻ thực. Đúng vậy, mang ngươi đến nhà ta chơi một chút. Ngươi nghĩ đến nhà ta sao? Quay đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu khả ái. Thông qua mấy ngày nay ở chung. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy này tiểu cô nương quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm người đau lòng. Xem lúc này tiểu hài nhi ngọt ngào bộ dáng. Cũng là cười, tưởng, Chu ba ba người tốt nhất. Hướng tới Chu Trạch Giai trên mặt hôn một cái. Lúc sau khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Có chút thẹn thùng bộ dáng. Nàng vẫn là lần đầu tiên thân người ngoài đâu. Ở đóng phim bên ngoài thời gian thân người khác. Chính là nàng thật sự rất thích Chu ba ba a. Quý Thơ Kỳ cảm thấy cùng chính mình đóng phim như vậy nhiều người. Nàng thích nhất chính là Chu ba ba. Tiểu Trịnh ở một bên nhìn là sống không còn gì luyến tiếc. Còn muốn nói cái gì? Liền nghe được một bên đạo diễn nói. Tiểu Trịnh, nếu A Giai thích Kỳ Kỳ, khiến cho A Giai mang theo trở về chơi một ngày, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình. Người yên tâm đi, ta lấy đoàn phim danh nghĩa bảo đảm, sẽ không làm đứa nhỏ này ra vấn đề, này đạo diễn nhưng thật ra thông minh. Lại đây nói, cũng là vì phía trước cùng Chu Trạch Giai hợp tác quá rất nhiều lần. Đối Chu Trạch Giai nhân phẩm vẫn là thập phần nhận đồng. Cho nên mới sẽ hỗ trợ nói chuyện, cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là thành công đem Quý Thơ Kỳ bắt cóc tới rồi chính mình bảo mẫu trong. Xem mặt, người đại diện Vương Tỷ nhìn nhà mình nghệ sĩ tùy tùy tiện tiện liền quải nhân ra tiểu diễn viên. Cũng là khí không biết giận, bất quá cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Đem nghệ sĩ đưa về ra, Chu Trạch Giai ôm Quý Thơ Kỳ mở cửa tiến vào đại sảnh lúc sau. Một quay đầu, mới phát hiện nhà mình cha mẹ còn có gia gia cùng với bổn hẳn là ở công ty đại ca Chu Trạch Nghị. Thế nhưng lúc này đều ở trong đại sảnh mặt. Ở hắn tiến vào lúc sau, ánh mắt mọi người đều dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Nga không, phải nói là hắn trên người ôm tiểu hài nhi trên người. Quý Thơ Kỳ vốn dĩ ngoan ngoãn ôm Chu Trạch Giai cổ. Kết quả một quay đầu, liền nhìn đến vài cái người xa lạ nhìn qua ánh mắt. Dọa tức khắc chui đầu vào Chu Trạch Giai trong cổ, rốt cuộc vẫn là cái 7 tuổi tiểu cô nương, ở xa lạ địa phương tương đối sợ người lạ. Tại đây loại thời điểm, trước tiên chính là muốn dựa vào Chu Trạch Giai. Hôm nay Quý Thơ Kỳ ăn mặc màu trắng công chúa váy, là Chu Trạch Giai cấp mua, lúc này đáng yêu khẩn, tóc cũng bị đoàn phim tạo hình sư làm thành công chúa đầu. Làm đại gia liếc mắt một cái liền thấy được Chu Trạch Giai trong lòng ngực tiểu đoàn tử. Hai ngày này Chu gia thật là bởi vì chuyện này khiến cho rất lớn rung chuyển. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Bởi vì nếu Chu Trạch Giai có một cái một tuổi tư sinh tử nói, đại gia cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Nhưng là không nghĩ tới nhi tử tư sinh nữ thế nhưng đã lớn như vậy. 7 tuổi a, nói cách khác nhi tử 23 tuổi thời điểm liền cùng người khác có hai tử. Mặt khác chính là về Quý Thơ Kỳ, đại gia thật là tìm tòi rất nhiều Quý Thơ Kỳ tương quan tư liệu. Thậm chí trong nhà Chu lão gia tử, Chu phụ Chu mẫu ba người chi còn chuyên môn nhìn Quý Thơ Kỳ xuất đạo tới nay diễn một ít diễn. Thật đúng là đừng nói, thật là sôi nổi bị này tiểu cô nương vòng phấn, bốn đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Thơ Kỳ, làm Quý Thơ Kỳ có chút sợ hãi, bị Chu Trạch Giai ôm đi tới sofa nơi này, ngồi ở trên sofa, lúc này mới hống trong lòng ngực hài tử nói, Kỳ Kỳ, không phải sợ, nơi này là ba ba gia, ngươi không nghĩ nhận thức ba ba người nhà sao? Hống tránh ở chính mình trong cổ hai tử ngẩng đầu, Chu Trạch Giai phát hiện, Quý Thơ Kỳ ở người xa lạ trước mặt xác thật có chút sợ hãi. Lúc này ngẩng đầu bộ dáng thật là có chút nho nhỏ ủy khuất. Người xem trong lòng tê dần, ai u, thật đáng yêu, là kêu Kỳ Kỳ đi, có muốn ăn hay không đường a? Chu mẫu vô pháp kháng cự tiểu loli mị lực, cơ hồ là bản năng. Liền lấy ra kẹo que đưa qua, là ở đã biết đứa nhỏ này tin tức lúc sau chuyên môn mua. Làm bị ôm Quý Thơ Kỳ tò mò xem một cái kia kẹo que. Theo sau ngửa đầu nhìn về phía chính mình Chu ba ba. Kia sáng lấp lánh ánh mắt phảng phất ở dò hỏi, ta thật sự có thể ăn sao? Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Nhìn đứa nhỏ này nói, đó là ba ba mụ mụ. Cũng chính là Kỳ Kỳ nãi nãi, nãi nãi cấp Kỳ Kỳ kẹo que, Kỳ Kỳ muốn ăn nói liền cầm ni có Chu Trạch Giai trả lời. Quý Thơ Kỳ lúc này mới mềm mại nhìn về phía cái này hiền lành nãi nãi. Vươn kia trắng nõn tay nhỏ, đem Chu mẫu kẹo que cầm lại đây, theo sau mềm mại hướng tới Chu mẫu lộ ra một cái tươi cười. Cảm ơn nãi nãi tương đương tiểu hài tử thanh âm quả thực là ngọt làm nhân tâm run bắn cả người run. Chu mẫu lúc này nhìn này từ mẫu thân nơi đó tìm được ảnh chụp chung giống nhau như đúc gương mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng là ngăn không được cao hứng. Ai, hảo, làm ngươi ba ba cho ngươi lột ra ăn a. Chu Trạch Giai vươn tay, đem kẹo que mặt trên plastic giấy cấp lột ra. Lúc sau đặt ở Quý Thơ Kỳ trong miệng lúc sau, lúc này mới hống Quý Thơ Kỳ nhận đại gia, vô luận là Chu lão gia tử vẫn là Chu ba Chu mẹ cùng Chu đại ca. Đều đối đứa nhỏ này thập phần tò mò, rốt cuộc Chu đại ca còn không có kết hôn, năm nay đều 35, còn không có suy xét cá nhân vấn đề đâu, đừng nói hai từ. Cho nên này vẫn là Chu gia ở Chu gia huynh đệ sau trưởng thành lần đầu tiên thấy tiểu hài nhi đâu. Tới, làm gia gia ôm được không a? Chu phụ lớn lên thực hiền lành, cười rộ lên càng là híp mắt, một chút lực công kích đều không có. Vì thế thành công hống Quý Thơ Kỳ tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mà Chu Trạch Giai cái này đương thân cha, ngược lại bị vứt bỏ đến một bên. Lúc sau bị nhà mình đại ca kéo đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Lúc này mới dò hỏi. A Giai, ta đi điều tra Kỳ Kỳ mụ mụ Quý Uyển Vân. Nàng cũng không phải là cái gì hảo nữ nhân. Hơn nữa có hấp độc tiền khoa. Ngươi sẽ không theo nàng có cái gì quan hệ đi. Tương đối quan tâm đệ đệ tình huống. Chu Trạch Nghị ngay từ đầu liền nói ra Quý Uyển Vân tình huống. Mà Chu Trạch Giai nghe được lúc sau sửng sốt. Càng thêm không thể tin được, nàng còn hấp độc, chương 910 ta nữ nhi là ngôi sao nhì 4 Chu Trạch Giai cho rằng Quý Uyển Vân phía trước làm những cái đó sự tình đều đủ biến thái. Kết quả không nghĩ tới cái gọi là hạn cuối cái này từ chính là chuyên môn vì đối phương mà đổi mới. Như vậy một nữ nhân, học nhiếp ảnh nữ nhân, thế nhưng còn hấp độc, Chu Trạch Giai quả thực là không dám tưởng tượng. Chu Trạch Nghị là làm buôn bán, nhân mạch tương đối quảng, tam giáo cửu lưu người cũng nhận thức, cho nên ở biết đệ đệ sự tình lúc sau, càng là trước tiên đi kém Quý Thơ Kỳ mẫu thân Quý Uyển Vân. Này một cha không quan trọng, cha sau khi xong, chỉ cảm thấy nếu đệ đệ cùng như vậy cái thứ nhất nữ nhân tiếp xúc nói, thế nào đều làm người cảm thấy có chút không yên tâm. Cho nên mới sẽ ở Chu Trạch Giai trở về lúc sau trước tiên dò hỏi. Sợ hãi Chu Trạch Giai cũng sẽ dính cái loại này đồ vật. Ngươi không biết, nhìn về phía tuổi lớn như vậy vẫn là vẻ mặt ngây thơ đệ đệ. Chu Trạch Nghị cảm thấy chính mình quả thực là dầu thúi ruột. Bất quá xem tình huống đệ đệ vẫn là sạch sẽ. Vì thế còn nói thêm Monster, phía trước ta mẹ ở trong điện thoại mặt nghe ngươi nói ngươi cùng Quý Uyển Vân cũng không phải luyến ái quan hệ, kia Kỳ Kỳ đến tột cùng là như thế nào tới. Đứa nhỏ này xác thật là đáng yêu, hơn nữa là cách đại di truyền mụ mụ bà ngoại, dung mạo thập phần tương tự, 7 năm trước đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu Trạch Giai liền biết, liền tính là ba mẹ không hỏi chuyện này, quan tâm chính mình đại ca cũng phải hỏi chuyện này. Nhìn ca ca quan tâm bộ dáng, bất đắc dĩ nói, ca. Ta xác thật là không có cùng Quý Uyển Vân luyến ái. Ta thậm chí liền nàng là ai cũng không biết. 7 năm trước ta lúc ấy mới xuất đạo, sau lại không phải một lần là nổi tiếng sao? Ai biết đi bên ngoài bị các fan đuổi theo chạy. Lúc ấy liền đụng phải Quý Uyển Vân. Quý Uyển Vân nói mang ta trốn fan. Ta lúc ấy cũng là ngốc, nghe lời đi theo nàng đi rồi. Ai biết ở nàng trong phòng uống nước xong lúc sau liền nhận thức không rõ. Lúc sau lại tỉnh lại thời điểm ngươi cũng biết, nhưng là lúc ấy ta cũng không biết Quý Uyển Vân là ai. Mãi cho đến lần này đóng phim, ta bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Kỳ cùng chính mình diện mạo tương tự. Liền nhớ tới 7 năm trước sự tình, mới trộm làm ơn Bạch Chăn giúp ta cha một chút. Bất quá ca, nếu ta đã biết Kỳ Kỳ là ta hài tử, ta khẳng định là không thể làm nàng đãi ở Quý Uyển Vân trong tay. Trong nghề người đều nói Kỳ Kỳ là Quý Uyển Vân cây dụng tiền. Nói lộ ra một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Chu Trạch Giai năm đó niên thiếu khí thịnh thời điểm khả năng còn sẽ cảm thấy việc này tương đối mất mặt, nhưng là hiện tại cũng liền không sao cả. Vì bảo hộ Quý Thơ Kỳ, liền tính là cho hấp thụ ánh sáng chuyện này thì thế nào? Hắn biết, Quý Thơ Kỳ nếu bị chính mình mang đi, như vậy Quý Uyển Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua Kỳ Kỳ. Cho nên chính mình cần thiết muốn tìm được đối phó nàng phương pháp. Chu Trạch Nghị nhìn đệ đệ lo lắng bộ dáng, chỉ cảm thấy đệ đệ quả nhiên là cũng bởi vì có hai tử trưởng thành không ít. Biết bảo hộ hai tử, nghĩ đến chính mình điều tra ra tới những cái đó tư liệu. Cảm thấy việc này cũng không phải không thể giải quyết, chuyện này ta đã điều tra, Quý Uyển Vân bây giờ còn có hấp độc hành vi, Kỳ Kỳ diễn xuất phí dụng cơ hồ đều bị nàng lấy tới hấp độc. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi một việc, đó chính là ở tư liệu bên trong Kỳ Kỳ tuy rằng 7 tuổi, nhưng là lại không thượng khóa học, xem kịch bản phỏng chừng cũng là công ty người hỗ trợ giáo. Quý Uyển Vân hoàn toàn không xứng đương một cái mẫu thân. Ngươi liền không cần phải xen vào chuyện này. Ta đây liền làm người xử lý Quý Uyển Vân sự tình. Rốt cuộc đối đãi loại này hấp độc người, đăng báo quốc gia, mới là một cái tốt đẹp công dân hẳn là có tố chất phía trước thời điểm vẫn luôn không nghĩ thông. Suốt sự tình, lúc này đều đã nghĩ thông suốt, kỳ thật ở giới giải trí bên trong. Chuyện như vậy không phải không có, rất nhiều viết bản thảo, hoặc là làm nghệ thuật, liền thích tới này một ngụm, muốn từ chuyện như vậy chung tìm được cái gọi là linh cảm. Quý Uyển Vân chỉ sợ cũng là như thế, chẳng qua là sau lại bất chấp tất cả, mới có thể nhớ tới làm lại chuyện này. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai cảm thấy việc này giao cho ca ca làm vẫn là thực yên tâm ni, vậy làm ơn ngươi. Ca, hết chương.